Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 52, Kaguya hiện. Trong bóng đêm, bên lục đạo nơi nào là Sesshomaru đối thủ. Không đến chốc lát thời gian, liền toàn bộ cho Sesshomaru đánh chết. Bên lục đạo, chỉ cần giết chết một người trong đó, là phá không hủy được. Chỉ có một cái toàn bộ giết chết khả năng phá hủy bọn họ. Cũng liền Sesshomaru khả năng trong thời gian ngắn làm được chút này. Làm sao có thể, ở bên ngoài Nagato, cảm giác được bên lục đảo toàn bộ ngủm sau đó. Gương mặt khiếp sợ, hắn cũng biết bên lục đảo khả năng không phải Sesshomaru đối thủ. Nhưng cũng không nghĩ tới Sesshomaru giết chết bọn họ. Chỉ dùng chốc lát thời gian, một phút đồng hồ thời gian đều còn không có a. Ngoại đạo ma tượng, đối mặt mãnh liệt như vậy Sesshomaru, Nagato cũng không dám thờ ơ, vội vã đem hắn mạnh nhất ngoại đạo ma tượng cũng kêu gọi ra. Các ngươi nếu như còn muốn nếu như giết hắn, liền đồng loạt ra tay. Cùng lúc đó, Nagato cũng hướng lớn Mộc Dã bọn họ mở miệng quát lên. Nguyên bản, hắn là không tính cùng ngũ đại nhẫn thôn cùng nhau liên hợp đối phó Sesshomaru. Bất quá mắt thấy đến, một mình hắn đối phó Sesshomaru là tuyệt đối không được. Chỉ có thể cố gắng mà làm cùng ngũ đại nhẫn thôn tiến hành hợp tác trước. Siêu siêu, còn như Uchiha Obito cùng tuyệt, căn bản cũng không cần Nagato mở miệng, cũng đã phối hợp Nagato hướng Sesshomaru giết đi. Chúng ta vậy, lớn Mộc Dã nhìn một, mặc dù không biết Nagato ba người là ai, bất quá thực lực cũng là vượt qua bọn họ rất nhiều. Nhãn nếu như hợp tác, nói không chừng thật có thể giết Sesshomaru, lúc này liền quyết đoán nói, siêu siêu siêu, nghe được lớn Mộc Dã lời nói, Gaara bọn họ đều không có ý nghĩa, biết vào lúc này. Muốn giết chết Sesshomaru, cũng chỉ có cùng Nagato ba người liên thủ. Sa độn, bão cát thuật, lôi độn, hắc lam, lôi độn, sét cát, thủy độn, thiên long thuật, bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Trong lúc nhất thời, Gaara bọn họ toàn bộ xuất thủ, hướng Sesshomaru giết đi, mà nguyên bản này hạo hạo đáng đáng ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp. Lúc này lại thành đả tương du tồn tại, chỉ có số ít thực lực cường đại phối hợp lớn Mộc Dã bọn họ hướng Sesshomaru giết đi. Còn lại thực lực không đủ, toàn bộ đả tương du, ngay cả tới gần đều làm không được đến, càng chưa nói đánh chết Sesshomaru. Ha ha, các ngươi cái này là muốn chết. Sesshomaru nhìn thấy mọi người công kích, cũng là một điểm sợ cũng không có. Ngược lại, Sesshomaru đối với Nagato gọi tới ngoại đạo ma tượng, tràn đầy hứng thú, bởi vì ở ngoại đạo ma tượng sau khi đi ra, Sesshomaru cứ như cảm thấy một khát vọng mãnh liệt, vậy liền đem ngoại đạo ma tượng cho nuốt ăn. Ngoại đạo ma tượng, Sesshomaru nhưng là biết đó là cái gì? Căn bản là thập vĩ thần thụ bản thể A, nguyên bản bị phong ấn ở mặt trăng trong. Cũng bởi vì Nagato Rinnegan mà bị bên ngoài từ mặt trăng bên trong cho trực tiếp triệu hoán đi ra. Cửu đại vĩ thú chính là thập vĩ thần thụ chakra phân hóa đi ra. Cho nên Sesshomaru rất muốn biết. Hắn đem thập vĩ thần thụ cũng nuốt ăn sau đó. Sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Giống tương đương, nuốt chửng. Lúc này, Sesshomaru liền hoàn toàn không thấy Nagato đám người công kích, trực tiếp tiến nhập tẩu thú hình thức, sau đó xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng không, hướng về phía nó tiến hành nuốt chửng. Suy, kinh khủng lỗ đen ở Sesshomaru trong miệng ngưng tụ, sau đó cuồng bạo đối với ngoại đạo ma tượng tiến hành nuốt hấp. Không tốt, Nagato vừa thấy Sesshomaru động tác, chính là cả kinh. Chẳng qua là khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Phốp, chỉ là trong sát na mà thôi. Thập vĩ thần thụ thân thể, đã bị Sesshomaru cho nuốt vào. Không được, cái này xong đời. Uchiha Obito còn có tuyệt. Lúc này cũng là sắc mặt kịch biến. Bọn họ có thể là phi thường tinh tường ngoại đạo ma tượng kỳ thực chính là thập vĩ thần thụ bản thể. Thêm cửu đại vĩ thú. Sesshomaru đây là đem thập vĩ thân thể cùng chakra toàn bộ nuốt ăn nữa à? Đặc biệt Hắc Zetsu, hắn cho tới nay mục đích chính là vì sáng tạo ra một cái thập vĩ Jinchuriki đến. Tuy nhiên lại không phải Sesshomaru loại này hoàn toàn đem thập vĩ cho nuốt ăn à? Mẫu thân đại nhân, Kaguya, nhưng là vẫn luôn cùng thập vĩ dung hợp ở nhất thể. Thập vĩ bị nuốt ăn, mẹ của hắn đại nhân Kaguya đâu? Có phải hay không cũng đã chết? Ông tương đương nhưng mà làm cho Hắc Zetsu ngạc nhiên cũng là. Ở ngoại đạo ma tưởng bị Sesshomaru nuốt ăn sau đó, mẫu thân hắn Kaguya thân ảnh cũng là từ trong hư không xuất hiện. Không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đó là người nào? Lớn Mộc Dã bọn người bị Kaguya xuất hiện cho chấn kinh rồi. Kaguya cũng là u mê một hồi, chỉ có khôi phục thần trí khi phát hiện mình một lần nữa sống lại sau khi xuất hiện. Thần sắc nhất thời chính là vui vẻ, bất quá rất nhanh lại là biến đổi. Chết tiệt, ta chakra đâu? Vì sao ta sống lại? Chakra nhưng không thấy. Kaguya kinh sợ vạn phần, nàng và thần thụ hợp hai thành một, thần thụ bị phong ấn. Nàng cũng vẫn bị phong ấn, chỉ bất quá nàng là bị phong ấn ở dị thứ nguyên trong không gian. Trừ phi thần thụ lần nữa tề tụ vĩ đại vĩ thú năng lượng, thập vĩ thần thụ sống lại tái hiện, nàng khả năng từ trong phong ấn đi ra. Nhưng mà còn có một loại khả năng, nàng cũng có thể phá phong ra, đó chính là thập vĩ thần thụ hoàn toàn bị tiêu diệt. Vậy thì cùng nàng không có dính líu. Nàng cũng có thể từ dị thứ nguyên trong không gian phá phong ra. Nhưng mà loại này phá phong ra phương thức lại tuyệt đối không phải nàng mong muốn. Kaguya, Sesshomaru nhìn Kaguya xuất hiện cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới chính mình đem thập vĩ thần thụ hoàn toàn nuốt ăn, Kaguya còn có thể xuất hiện. Sau đó Sesshomaru cũng rất nhanh kiểm tra rồi trong cơ thể chakra, có phát hiện không bị đoạt sau khi đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Sesshomaru cũng không muốn rơi vào nguyên tắc bên trong Uchiha Madara chàng. Nguyên bổn đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhưng bởi vì bị Hắc Zetsu đánh lén giết chết mà bại rơi. Ôm nỗi hận mà chết. Nói như vậy lời nói, hiện tại chỉ cần giết ta, Kaguya có thể khôi phục thực lực. Sesshomaru tâm trung nhẫn không được nghĩ đến, nhìn Kaguya nhìn tới cực nóng ánh mắt, Sesshomaru cảm giác mình đã đoán đúng. Hừ, nếu muốn giết ta, nằm mơ đi. Nhìn thấy Kaguya trong mắt sát ý, Sesshomaru trong lòng lạnh rên một tiếng. Đừng nói hiện tại thực lực của hắn, chính là không có nuốt ăn thập vĩ thần thụ thân thể trước, hắn cũng không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.